Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, dạy dỗ. Một vòng đi qua, Suzuki Hitomi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy Suzuki Hitomi xuất hiện, binh lính sau khi nhìn thấy lập tức thông báo Jacob, người rốt cuộc xuất hiện. Nghe được binh lính thông báo, Jacob liền vội vàng tìm tới Suzuki Hitomi. Nói, thế nào, người có cái gì bất mãn sao? Suzuki Hitomi nói, không có, không có. Jacob nói, chỉ là không biết rõ ngươi bây giờ có thể giúp chúng ta luyện binh sao? Vậy ngươi lấy vì ta đi ra ngoài là làm gì? Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Jacob không thể tin được nói. Thật là giúp chúng ta luyện binh. Tiếp tục cho ta thu thập ma pháp chép tay. Hiện tại mang ta đi nhìn một chút ngươi chọn lựa những người đó. Suzuki Hitomi nói. Rất tốt, Jacob liền vội vàng đáp ứng lấy. Nhượng bên người sĩ quan phụ tá đi an bài tìm ma pháp chép tay chuyện. Sau đó mang lấy Suzuki Hitomi đến hắn, đặc biệt là Suzuki Hitomi huấn luyện chọn lựa ra binh lính. Doanh, Suzuki Hitomi mặc dù đang học tập lên ma pháp kiến thức, nhưng là cũng chưa hoàn toàn không chú ý Jacob động tĩnh. Trong khi học tập, Suzuki Hitomi dùng thần thức vẫn là nhìn thấy Jacob là có thể làm cho mình binh lính có thể từ hắn trên người học được đồ vật, vẫn là dưới khổ tâm. Ngươi làm không tệ, đi ở trên đường, Suzuki Hitomi nói, ngươi trông xem qua, Jacob chần chờ nói. Suzuki Hitomi cũng không thế nào ra qua lều vải a. Suzuki Hitomi đương nhiên sẽ không muốn cùng hắn nói, chỉ là một tiếng. Nhưng là, Jacob lại lấy là Suzuki Hitomi là âm thầm quan sát lấy. Tâm lý vui mừng lấy. Cũng còn khá đem Suzuki Hitomi an bài chuyện không có việc không đáng lo. Bởi vì tại Suzuki Hitomi học tập ma pháp chép tay lúc, nhỏ nhỏ dòng binh đoàn cũng không có đi theo hắn cùng một chỗ tại trong lều ngồi lấy, mà là ở Jacob trong quân doanh đối với. Đúng. Jacob các binh lính tiến hành lấy bước đầu huấn luyện. Đây cũng là sau từng bước Suzuki Hitomi dẫn bọn hắn làm chuẩn bị. Jacob tại vừa vặn biết rõ tin tức này 1-2 giây trong là tính toán lừa bịp Suzuki Hitomi, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định làm cái chính sự làm. Không nghĩ tới Konoha cư nhiên một mực ở quan sát lấy. Hắn cũng không phát hiện. Nghe Suzuki Hitomi chỉ là một tiếng, Jacob biết rõ Suzuki Hitomi thì sẽ không nói gì nữa. Vì vậy an tĩnh mang lấy Jacob đi tới đơn độc bày ra quân doanh. Cái này trong quân doanh, nhỏ nhỏ dòng binh đoàn làm là giáo quan đoàn đang tại đối với. Đúng, các binh lính là được bước đầu huấn luyện. Không sai, nhìn xem nhỏ nhỏ dòng binh đoàn đâu ra đấy huấn luyện lấy binh lính. Các binh lính cũng cùng làm. Suzuki Hitomi tán dương nói. Nghe Suzuki Hitomi nói, Jacob mặc dù không biết rõ Suzuki Hitomi lại nói bên kia không tệ, nhưng khóe miệng cũng là nhếch lên tới. Dĩ nhiên không biết là rốt cuộc tán dương bên kia, vậy mình coi như là tán dương chính mình binh lính tốt. Jacob trong đầu nghĩ, Suzuki Hitomi vừa nói, đi về phía đăng tại đối với. Đúng, binh lính tiến hành huấn luyện Rick. Đại ca, nhìn thấy Suzuki Hitomi tới. Rick kêu nói, không có sai. Rick kêu Suzuki Hitomi đại ca là Suzuki Hitomi yêu cầu. Ryan cũng là từ 2 năm trước liền đem ca ca đổi là đại ca. Các ngươi làm không tệ. Suzuki Hitomi nói, còn chưa đủ tốt. Rick nói, 5 năm trong. Cùng Suzuki Hitomi tại Noe trong quân đội. Hắn biết mình là so không Suzuki Hitomi. Nhưng là, cũng không phải hắn không thể đem sự tình làm xong lý do. Người thật đúng là phải đem bọn họ huấn luyện thành cùng Noe quân đội một dạng sao? Suzuki Hitomi nói, không để ý chút nào bên cạnh Jacob cảm thụ. Rick có chút không lý giải. Hắn nhìn một chút Suzuki Hitomi. Lại nhìn một chút Jacob, nói, hey, không được sao, không được, Người phải đem bọn họ huấn luyện tốt hơn. Suzuki Hitomi nói. Hắn đã từ trong vương cung vị kia ma đạo sư nơi đó biết rõ Noe tao ngộ. Mà còn, Noe tao ngộ lại là bởi vì mình có quan. Tốt hơn, Rick nói. Hắn thật sự là không biết rõ Suzuki Hitomi là ý gì. Làm theo là được. Người tiếp tục huấn luyện. Chờ đến cảm thấy không có gì có thể giáo. Rồi hãy tới tìm ta. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, liền rời đi sân huấn luyện. Đi như thế nào? Không giáo. Jacob nhìn xem Suzuki Hitomi từ trước đến giờ phương hướng đi tới. Hỏi, không phải là không giáo, mà là chờ bọn hắn dạy xong. Ta lại giáo. Suzuki Hitomi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Jacob không mò ra, nhưng là, rất rõ ràng Suzuki Hitomi là sẽ không nói cho hắn. Kỳ thực, là Suzuki Hitomi không quang biết rõ Noe bởi vì để cho hắn chạy thoát mà bị xử phạt. Càng bởi vì tiếp lấy Noe quân đội cái kia, mạ vàng, quý tộc. Nhìn thấy Suzuki Hitomi mang ra ngoài đội ngũ, cư nhiên làm của riêng. Chuẩn bị tại mấy năm sau trở về nước đều lúc. Nói cái đội ngũ này là mình bồi dưỡng. Bởi vì chuyện này, Suzuki Hitomi bọn họ ghi hận trên. Vốn là kiếp trước chính là nhân là luôn là gặp phải chuyện này. Mới một mực đi làm. Mà còn mỗi một công việc cũng làm chưa tới nửa năm. Hiện tại, bởi vì chuyện này cư nhiên ảnh hưởng đến hắn. Mà còn nhượng hắn nghĩ tới kiếp trước. Đơn giản là không thể tha thứ. Cho nên, hắn chuẩn bị đào tạo được một nhánh so với trước kia một con kia mạnh hơn đội ngũ. Tới đem chi đội kia ngũ đánh sụp. Như vậy, mới có thể đánh nát người quý tộc kia ảo tưởng. Hắn không thể không nghĩ tới đem chi đội kia ngũ kêu gọi đầu hàng. Cho dù là không gia nhập gia cốp quốc gia, chỉ cần rời đi Bakadan vương quốc là được. Nhưng là, tại hắn trước huấn luyện bọn họ thời gian, chính mình nhấn mạnh nhiều nhất chính là trung thành. Hơn nữa còn là chỉ trung thành với Bakadan vương quốc, mà không thể trung thành với cá nhân. Cho nên, hắn phải hủy mất chi này đích thân hắn mang ra ngoài đội ngũ. Chỉ bất quá, hắn sẽ trước lúc này, cùng chi đội ngũ này hiện đảm nhiệm trưởng quan làm một lần đối thoại. Xem bọn họ là thế nào nghĩ. Nếu là thật là đối thủ nói, hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại Rick đem Jacob quân đội huấn luyện đến chính mình không có địa phương có thể giáo lúc. Nên Suzuki Hitomi ra sân. Tại thượng trận trước, Suzuki Hitomi cũng hiểu tại sao mình thân là thần lại cảm giác không tới ma pháp nguyên tố. Khiến không dùng được ma pháp. Bởi vì, không giống nhau, không có sai. Suzuki Hitomi thần chi lực, nghiêm khắc mà nói, là dựa vào thần thế giới, ma pháp nhân tử để hình thành. Cuối cùng ra trên cái thế giới này nhẫn giả đại lục thế giới lòng lực lượng. Hoàn toàn tránh cái thế giới này ma pháp đại lục ma pháp nhân tố. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào thần chi lực mô phỏng ma pháp. Nhưng là, dùng thần chi lực mô phỏng ma pháp thì nhất định phải đối với. Đúng, ma pháp kiến thức hết sức quen thuộc. Cho nên, Suzuki Hitomi quyết định, ở nơi này quốc đô đợi trên lớn lên một chút thời gian. Nhưng là, hắn sẽ không tại trong quân doanh đợi. Chỉ cần huấn luyện tốt gia cốp binh lính, cũng dẫn bọn hắn đi làm một lần, liền rời đi quân doanh. Suzuki Hitomi ra sân dạy dỗ những thứ này binh lính thời gian tổng cộng chỉ có thời gian một tháng. Liền dạy xong, gia cốp căn bản không thể tin được, kia có tầm một tháng liền dạy xong. Rick bọn họ đem nên giáo đều giáo. Ta hiện tại giáo là bọn hắn giáo không? Suzuki Hitomi như vậy nói. Bất quá, có một chút hắn không nói. Cái gọi là dạy xong chỉ là lý luận trên cùng huấn luyện trên dạy xong. Suzuki Hitomi còn muốn mang bọn hắn tiến hành thực chiến. Căn cứ thực chiến nhìn lại tình huống quyết định có rời hay không quân doanh. A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.